Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, đen kịt không trung, trừ bỏ một vòng trăng rằm, liền viên ngôi sao cũng nhìn không thấy, sáng sớm, tỉnh lại mọi người khát hồi lâu, không nhịn xuống uống lên điểm sương sớm, hơi chút giải hiểu biết khát nơi này ở vào hoang đảo. Lá cây nhiều là đại đại. Mặt trên sương sớm có không ít, trải qua cả đêm, tuy rằng không đến mức uống no, một ngụm cũng có thể tạm thời giải khát e khu vực phạm vi. So mặt khác bốn cái khu muốn tiểu một ít, đại biểu bọn họ có thể thiếu đi một đoạn đường, đi rồi một đoạn thời gian. Bên tai truyền đến, rầm rầm tiếng sóng biển, nghe thấy tiếng nước, đại gia không khỏi kích động lên. Chỉ vì thật sự là khát nước nhưng mà bọn họ kích động không chờ rút đi. Đã bị 12 một câu đánh chết là tiếng sóng biển. Phía trước hẳn là biển rộng. Mọi người đều biết, nước biển là không thể dùng để uống. Bên trong đựng đại lượng muối phân, mới vừa đánh lên tinh thần hạ xuống dưới. 12 cũng mặc kệ bọn họ cảm xúc, như cũ về phía trước đi. Mấy người héo héo đi theo phía sau. Từ một chỗ triền núi xuống dưới, ánh vào mi mắt một mảnh xanh thảm biển rộng, màu trắng bọt sóng một trận chụp phủi bờ biển đá ngơ mơ siêu cô thủy nhưng là không thể uống. Đối với khát nước không được người tới nói, cũng đủ làm người phiền muộn, đầy mình buồn bực này phiến biển rộng cũng không phải mênh mông vô bờ. Ở bờ biển có thể trông thấy cách đó không xa một tòa tiểu đảo. Từ đồng hồ trên bản đồ tới xem, kia tòa đảo chính là bọn họ muốn đi mục đích địa. Đê khu, khóe miệng trừ trừ, biểu tình bất đắc dĩ. Hảo hảo đê khu thế nhưng bị nước biển cách xa nhau. Chẳng lẽ muốn bọn họ du qua đi sao? Tuy rằng khoảng cách không tính rất xa, nên may mắn chính mình sẽ bơi lội sao? Ở tưởng tượng đến hình chiếu nói, mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ cần thiết nghe theo hắn mệnh lệnh. Đi trước cái nào khu vực, kia nếu là sẽ không bơi lội người đâu, trừ bỏ bị khói độc chết chính là chết đuối. Có thuyền, còn ở suy tư 12, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kích động kêu to theo nhạc kha tiếng gào ngón tay chỉ vào. Phương hướng vừa thấy, quả nhiên có thuyền, là một con thuyền du thuyền, nàng liền nói sao, chẳng lẽ làm sẽ không bơi lội người làm chờ chết. Nguyên lai là đã quên có xe là có thể có thuyền. Chỉ là số lượng thiếu, không bị khai đi nguyên nhân. Có thể là bọn họ là cái thứ nhất tới e khu người, liền tính không phải cái thứ nhất. Những người khác cũng chưa chắc có nắm chắc khắp nơi loạn đi. Nhiều nhất hẳn là chính là tìm địa phương trốn tránh, lại nơi nào sẽ động điều khiển công cụ, lên thuyền. Hai mặt nhìn nhau, không vì mặt khác. Chỉ là bọn hắn sẽ không khai thuyền A. 12 đối này ngoạn ý cũng không tính dài. Nhiều nhất chính là sẽ khai. Có thể khai, này vẫn là nàng lúc trước đổi huyền phù xe thời điểm cố ý học không hiểu biết cái nút nàng rứt. Khoát bất động, chỉ động chính mình nhận thức, đoán mò, khởi động con thuyền, này một thao tác, thu hoạch số xong kinh ngạc ánh mắt, nàng chính mình nhưng thật ra không để bụng. Cấm đoán giả nhóm sẽ đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, vặn vẹo tay lái. Đê khu nơi tiểu đảo cũng không xa, nhắm ngay phía trước, thẳng tắp chạy là được thuyền tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát liền tới đến bờ biển, đem thuyền ngừng ở bờ biển chỗ. Rốt cuộc đê khu chỉ là cái tiểu đảo, bọn họ nhưng không xác định sẽ vẫn luôn ngốc tại này. Huống hồ liền tính bọn họ tường. Hình chiếu cũng chưa chắc nguyện ý, trước mắt mới ngày thứ ba. Thời gian thượng sớm, còn không có thu được quá hình chiếu mệnh lệnh. Một khi hình chiếu hạ phát chỉ lệnh, không nghĩ biến thành thịt người bom, chỉ có thể thành thật nghe lời, bởi vậy này thuyền chính là có trọng dụng. Đã không có thuyền, muốn rời đi đê khu, có thể, chỉ có thể chính mình bơi. Nàng đương nhiên biết bơi, liền sợ những người khác sẽ không đứng ở bờ biển. Hiện tại đã là tiến vào đê khu trong phạm vi, quay đầu nhìn lướt qua Chu Châu. Hỏi chỉ có thí luyện giả có thể nghe hiểu nói thế nào. Chu Châu căng chặt mặt, khó tránh khỏi khẩn trương. Đây chính là ngày thứ ba, cấm đoán bia cấp nhiệm vụ cuối cùng thời hạn. thẳng đến bên tai vang lên chỉ có chính mình có thể nghe được nhắc nhở âm. Mới nhẹ nhàng thở ra, mặt mang ý cười trả lời, có thể. Những người khác, trừ bỏ Diêu Dao cùng Ngô Tân, đều biết bọn họ đối thoại là chuyện như thế nào. Nghe vậy cũng là vì Chu Châu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần lại gấp gáp đuổi thời gian, Diêu Dao này đối tiểu tình lữ tuy rằng vẻ mặt ngốc. Nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng có ánh mắt không hỏi nhiều. Dù sao theo chân bọn họ không có gì quan hệ, 12 một chân đạp lên bong tàu thương. Nhảy xuống tới, đánh giá bốn phía nói, nếu tới, trước nhìn xem có hay không phòng ở, vật tư chờ đi, nàng lời nói tự nhiên không ai phản bác, cũng không nghĩ phản bác, trời biết bọn họ lại khát lại đói. Vừa nghe đến muốn tìm vật tư, càng là nhạc không được nếu là tìm đồ vật, nhiều người như vậy cùng nhau. Lãng phí thể lực cùng thời gian, mất nhiều hơn được cuối cùng 12 vụ án mà định. Lấy bờ biển vì trung tâm, ba người một tổ, hướng bất đồng phương hướng tìm kiếm, vì sợ bọn họ lạc đường. Nàng còn cố ý dặn dò, không cần đi quá xa, mỗi cách vài bước liền dùng cục đá ở trên cây khắc cái dấu vết. Miễn cho lạc đường cũng chưa về, gặp được nguy hiểm liền kêu to. Nàng nghe được sẽ nhanh chóng đuổi quá khứ từ Chu Châu thân thể này tố chất còn hành vận động viên. Mang theo Mễ Tuyết Lý Phi, Triệu Thanh Trừ Tấn cùng Nhạc Kha một tổ, nàng vẫn là cùng Diêu Dao cùng Ngô Tân, bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu. Tam tổ theo ba phương hướng, Chu Châu tả, 12 trung, Triệu Thanh hữu hướng hải đảo nội thăm dò, 1 giờ tả hữu trở về tập hợp hiện tại, nàng chính ngừng ở một chỗ lùm cây biên. Lùm cây thượng có chút nhất xuyến xuyến viên viên nho nhỏ trái cây. Nhan sắc trình thanh màu đỏ. Không biết có thể hay không dùng ăn, nhìn qua nhưng thật ra có điểm giống như trước ở trong núi ăn. Qua dã quả thấy 12 ngừng ở lùm cây biên. Diêu Dao thấu đi lên. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn dã quả. Không tự giác phân bố nước bọt. Nghiêng đầu hỏi nàng, đây là cái gì à? Có thể ăn sao? Hỏi tương đương hỏi không, nàng cũng không rõ ràng lắm, ỷ vào chính mình dị năng giả không sợ độc thể chất. Hái được một viên bỏ vào trong miệng, nhai nhai, ê ẩm sáp sáp, mang theo một chút vị ngọt lại đợi chờ. Trên người không có khác thường, mới xác định thứ này không độc, nhưng dùng ăn, dị năng giả không sợ độc không phải bởi vì ăn có độc đồ vật hoặc là chúng độc không? Phản ứng. Mà là có phản ứng nhưng là sẽ bị thân thể tự động bài trừ bên ngoài cơ thể, thân thể của nàng không? Có phản ứng, đủ để chứng minh thứ này vô hại, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá vừa rồi nếm nếm, không có độc, có thể ăn, lấy ra dư thừa quần áo, đem tay áo một hệ, biến thành một cái giản dị yếm, nhét vào Diêu Dao trong tay Dao đại các ngươi nhiều trích điểm quả mọng. Này phụ cận hẳn là con có. Chú ý đừng đi quá xa, có việc liền kêu ta, ta đi trên cây nhìn xem, nói đi vào lá cây thật lớn tê tốt đại thụ hạ. Vừa mới nàng dương mắt nhìn đến này cây thượng có nhất xuyến xuyến màu xanh lá trái cây. Không biết là cái gì, không giống như là trái dừa, cũng không giống như là quả táo chuối, lớn lên ở loại này trên cây. Nếu thấy, tổng muốn thử thử một lần có thể ăn được hay không? Có thể không đói bụng bụng đương nhiên là không đói bụng bụng. Hiện tại thời gian cũng không đuổi, còn có chút thời gian tìm thực vật chắc bụng đôi tay ôm thô ráp thân cây. Dưới chân dùng sức, thân thể linh hoạt leo lên, càng bò càng cao, Diêu Dao trừng lớn đôi mắt không tự giác trương đại miệng. Nhìn thiếu nữ này một thân thể linh hoạt thao tác, đối nàng sùng bái lại gia tăng, nàng suy nghĩ. Còn có cái gì là đối phương sẽ không? Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Sở hữu vấn đề một gặp được 12 tựa hồ đều giải quyết dễ dàng. Ngô Tân sủng nịch gõ gõ cái chán. Của nàng, hoàn hồn lạp. Diêu Dao nghịch ngợm thè lưỡi. Cúi đầu chuyên tâm ngắt lấy lùm cây thượng dã quả cẩn thận một chút. Đừng quát tới tay, bên cạnh Ngô Tân cẩn thận dặn dò nàng. Không yên tâm một bên trích quả mọng một bên lưu ý nàng. Sợ nàng qua loa đại ý, bị hỗn độn lùm cây quát bị thương làn da. Biết rồi, A Tân tốt nhất lạp, nàng ngẩng đầu đâm tiến bạn trai ôn nhu lo lắng trong mắt. Gương mặt bò lên trên đỏ ửng, ánh mắt thẹn thùng né tránh, trong lòng ngọt tư tư đáp, phía dưới hai người nùng tình mật ý. Trên cây, đã bò tới rồi đỉnh 12 một tay ôm thân cây. Hai chân kẹp chặt, một cái tay khác vươn, bắt lấy một cái ngây ngô trái cây. Dùng sức một túm, túm xuống dưới, đánh giá một phen trái cây. Lại tiến đến chóp mũi nghe nghe, chỉ có một chút trái cây thanh hương. Dùng móng tay moi cái miệng nhỏ, lộ ra bên trong màu trắng gạo thịt quả thấu minh tinh oánh nước trái cây chảy ra. Vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngọt ngào, lại cắn một cái miệng nhỏ thịt quả, nuốt đi xuống, phản ở trên cây. Đợi một trận thời gian, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới rêu rao hai người đã không có bóng dáng. Nương cao cao vị trí, khắp nơi nhìn quét, ở một chỗ lùm cây tìm được rồi hai người, nguyên lai bọn họ đã trích xong rồi dưới tàng cây lùm cây. Quả mọng, đi tìm khác lùm cây, chờ rồi lại chờ. Không thấy chính mình có cái gì không khỏe. Thứ này cùng nho nhỏ viên viên trạng quả mọng bất đồng. Nó lớn nhỏ cùng loại quả táo. Một cái lộng không tốt, có độc nói, ăn chính là sẽ muốn mệnh, có lẽ là nàng ăn thiếu. Có lẽ là thật sự không có độc, mặc kệ thế nào, nàng như cũ đem trên cây quả chám đều hái được xuống dưới. Dùng quần áo của mình bọc không có độc tốt nhất. Có độc liền ném xuống, nhìn ra xa nơi xa, xanh tươi tốt màu xanh lục, một cây lại một cây cực kỳ tươi tốt đại thụ. Chứ cái này ra, rất khó thấy khác đi xuống lúc sau. Nàng lưu tâm kiểm tra rồi mặt đất bùn đất cùng bụi cỏ. Theo tới khi giống nhau, không có phát hiện bất luận cái gì động vật tung tích. Xem ra trận này trò chơi cũng không gặp mặt lâm hoang dại mãnh thú tập kích. Trừ bỏ giết hại lẫn nhau, duy nhất mãnh thú đến từ chính hình chiếu độc thú, như vậy đại gia sinh tồn tỷ lệ lại cao không ít. Chính mình cũng có thể tỉnh không ít sức lực, phân rõ một chút siêu giao hai người lưu lại dấu chân. Nhấc chân bước nhanh đi đến, 12 đến 13 người vận khí không được tốt lắm. Chỉ tìm được rồi dã quả, mang theo hai người trở lại bờ biển, chờ đợi mặt khác mấy người, chờ đợi thời gian. Nàng kéo áo khoác cùng giày, đi vào nước cạn khu, tuy rằng không có gì công cụ, thân thể chìm xuống đến trong nước bế khí. Chỉ chốc lát liền có hình thù kỳ quái cá trôi giạt từ từ đi vào bên người nàng, giờ mơ siêu từ. Nước cạn khu trong biển phá thủy mà ra, một phen hủy diệt trên mặt nước biển, bơi hai hạ, tranh nước biển hướng trên bờ đi, chân dẫm lên mềm mại tế xa. Ở trên bờ cát lưu lại một cái không lớn dấu chân. Đi đến cản gió đá ngầm chỗ, nhẹ buông tay, trong lòng ngực cá bùm bùm rơi trên mặt đất ninh ninh quần áo quần thượng nước biển. Cả người ướt lộc cộc. Mặc vào giày, lại lần nữa ninh vặn người thượng không ngừng tích thủy quần áo. Vừa lúc thấy trở về Triệu Thanh ba người trên đường có cái gì phát hiện? Nga, không có, cái gì cũng không tìm được. Triệu Thanh lắp bắp hồi, chờ đến ba người đi vào. Thấy trên mặt đất cá cùng trái cây, không biết cố gắng nuốt nước miếng, đây là các ngươi tìm được sao? Đây là cái gì trái cây à? Nhìn qua hảo hảo ăn. Móc lửng, hết chương.